Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, Hoàng thượng gặp chuyện. Bình thường đều là Lục Xanh liên hệ Hoàng thượng, nhưng lại không nghĩ tới lần này là Hoàng thượng tự mình liên hệ chính mình. Tất nhiên là có đại sự phát sinh, Lục Xanh cầm lấy Long Văn lệnh kích thích phù văn, một nháy mắt. Phảng phất từ Long Văn lệnh bên trong phóng xuất ra vô số tinh thần. Từng khỏa điểm sáng, như nòng nọc nhảy múa. Lục Xanh, ta là Ngũ Hoàng tử Tự Vũ. Cùng Thanh Loan kiếm tiên bộ Phi Yên cùng một chỗ. Mau tới Nam Thương Phủ. Điện hạ, tại sao lại là ngươi phát động phù văn truyền thư? Hoàng thượng đâu? Phụ hoàng gặp chuyện, ngươi mau tới hộ giá. Tiếng nói rơi xuống đất. Đối diện chặt đứt thông tin kết nối, mà Lục Xanh trong đầu, nháy mắt ông một tiếng nổ tung. Phu quân, Hoàng thượng gặp chuyện rồi. Sống hay chết, Lục Xanh lắc đầu, sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng, trước mắt còn không biết, nhưng tình huống nhất định vạn phần nguy cấp. Hoàng thượng gặp chuyện, Hoàng thượng tại Nam Thương Phủ khao thưởng Tam Quân vì Tam Quân tiễn đưa. Làm sao sẽ gặp chuyện? Phu quân, có phải hay không là cạm bẫy? Ngũ hoàng tử vì Tam Quân thống soái, nếu như hắn muốn, không có khả năng, coi như hắn muốn làm phản Sở Châu Ba Trấn quân cũng sẽ không đáp ứng. Đừng quên, Ngũ hoàng tử căn cơ không tại Sở Châu Ba Trấn quân. Mà lại, lần này đại quân xuất chinh, Ngũ hoàng tử làm thống soái, Đại Vũ trăm năm không chiến sự, lần này quân công rất là trọng yếu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Hoàng thượng khâm điểm ai theo quân, người đó là có hy vọng nhất kế thừa đại bảo hoàng tử. Ngũ hoàng tử căn bản không cần như thế, chỉ cần đại quân khải hoàn trở về, liền cách hắn sắc phong thái tử không xa. Vậy, chúng ta ở đây làm sao đoán đều vô dụng. Chỉ có đến mới biết được. Rời đi trước, ta trước tiên đem Huyền Thiên Phủ sự tình an bài một chút. Ngươi ở nhà dọn dẹp một chút, lên đường gọng gàng, mau chóng chạy tới Ly Châu, nhanh chóng an bài tốt Huyền Thiên Phủ công việc. Lục Xanh vội vàng cùng bộ Phi Yên lên đường. Hai người lăng không hư độ, cuối cùng đuổi tại thứ hai ngày lúc chiều đến Ly Châu Nam Thương Phủ. Nhưng là tại Nam Thương Phủ bên ngoài, lại bị Tam Quân quân trận chặn đường ở, coi như Lục Xanh cùng Đồng Soái là người quen biết cũ. Đồng Soái cũng không thể vì Lục Xanh cho qua, nhất định phải đợi đến bên trong cho phép mới có thể tiến nhập Nam Thương. Đồng Soái, coi như ngươi không thả chúng ta đi vào, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta tình huống như thế nào a? Lục đại nhân đừng trách. Quân lệnh như núi, ta chỉ biết là tối hôm qua Hoàng thượng gặp chuyện, sau đó Ngũ Điện Hạ khẩn cấp thăng chướng, lệnh chúng ta đem Nam Thương Phủ bao bọc vây quanh không được bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng Nam Thương Thành đến cùng tình huống như thế nào, liền ta cũng không biết. Nghe đến đó, Lục Xanh lông mày càng là nhíu chặt, liền Hoàng thượng an nguy cũng không biết. Vậy các ngươi làm sao dám nghe lệnh? Nói bóng gió rất minh bạch, nếu như hết thảy mệnh lệnh đều là Ngũ hoàng tử ra. Vậy cái này kiện sự kiện ám sát phía sau vạn nhất là Ngũ hoàng tử làm sao bây giờ? Coi như Ba Trấn quân bị mơ mơ màng màng, đó cũng là đồng lõa ha. Ngũ hoàng tử là Tam quân thống soái, tại ngày trước hoàng thượng đã đem Tam quân hổ phù giao cho Ngũ hoàng tử, mà lại Tam hoàng tử hạ lệnh thời điểm có Ly Châu Thái Thú, Đại Nội Tổng Quản Vương Hỷ hai vị đại nhân cùng đi. Ngũ hoàng tử mệnh lệnh cũng hẳn là hoàng thượng thụ ý, đồng danh hoàng. Ngươi làm cái quỷ gì? Vì sao ngay cả ta đều ngăn đón không cho vào thành? Một cái phách lối gào thét xa xa vang lên, tiếng nói rơi xuống đất. Người đã trải qua sốc lên quân trướng đi đến, Thẩm Lăng sắc mặt rất đen. Hiển nhiên hắn cũng ở cửa thành ăn bế môn canh. Ngược lại là nhìn thấy Lục Xanh cùng bộ Phi Yên cũng tại. Thẩm Lăng sắc mặt mới có tốt hơn. Tiểu hầu gia, ngươi đối với ta phát cáu cũng vô dụng. Đây là Ngũ Điện Hạ ý tứ. Tự Vũ đâu? Hắn ở đâu? Tại thành bên trong. Ngươi cho ta đi hướng hắn thông báo. Liền nói ta Thẩm Lăng tới. Mở cửa ra cho ta. Thật có lỗi. Quân lệnh không cho phép bất luận kẻ nào ra vào Nam Thương Phủ. Chính là đưa tin binh cũng không được. Ngươi bị Đổng Danh Hoàng một câu nghẹn được. Thẩm Lăng nửa ngày băng không ra một chữ. Vậy ngươi nói, bên trong thành tình huống như thế nào? Hoàng thượng thế nào? Không biết, ngươi sẽ không để cho chúng ta liền ở bên ngoài làm chờ à? Thẩm Lăng tức giận thổ huyết. Một câu, cơ hồ cắn răng nghiến lợi từ trong hàm răng toác ra tới. Báo, đúng lúc này, bên ngoài lều đột nhiên truyền đến một đạo cấp báo. Bẩm báo đại soái, Ngũ Điện Hạ có lệnh, lệnh Lục Xanh vợ chồng, còn có Nam Lăng Vương Thế Tử Thẩm Lăng lập tức vào thành. Đại soái có thể mở một cái tử, thả bọn họ đi vào. Biết, Đổng Danh Hoàng đối với ba người nở nụ cười. Mời đi, ba người sóng vai, Lục Xanh khóe mắt nhìn xem Thẩm Lăng đen kịt lo lắng biểu lộ. Người cũng cái gì cũng không biết. Tự Vũ tên kia nửa chữ đều hỏi không ra đến. Nói xong không chờ ta tra hỏi trực tiếp liền cắt đứt truyền tin. Chờ nhìn thấy hắn, ta không phải đánh hắn không thể. Thẩm Lăng cùng Ngũ Hoàng tử quan hệ, Lục Xanh là biết đến. Chỉ bất quá Lục Xanh năm đó không thích, mà lại cùng với Ngũ Hoàng tử cũng cảm giác áp lực đại sở lấy đi một hai lần liền rốt cuộc không có. Đi, rất khó tưởng tượng. Một cái suốt ngày thao thao bất tuyệt người, cùng một cái muộn hồ lô dĩ nhiên có thể trở thành mạc nghịch chi giao. Tiến vào Nam Thương Phủ, toàn bộ Nam Thương Phủ trên đường cái một bóng người đều không có. Tản mát lá cây bay tán loạn, vỡ vụn rổ rỏ trúc theo gió nhấp nhô. Bọn hắn phảng phất đi vào một tòa thành chết, một cái quỷ vực, tại phủ thái thú hạ nhân dẫn dắt dưới. Lục Xanh ba người được lĩnh đến thành bên trong một chỗ trạch viện trước mặt. Trạch viện cửa, đứng một loạt trường đao ra khỏi vỏ sát ý sôi trào ngự lâm quân. Lục Xanh trải qua bọn hắn thời điểm, còn có thể cảm nhận được trên người bọn họ tán phát như thực chất giống nhau sát khí. Tiến vào trạch viện, bị trực tiếp đưa vào hậu viện. Điện hạ, Lục đại nhân cùng Thẩm công tử mang đến. Vào đi. Phòng cửa bị mở ra, trong phòng ngủ một mảnh vàng son lộng lẫy, mấy chục chi ánh nến, đem phòng kín mít chiếu xạ trong suốt. Ngũ Hoàng tử Tự Vũ một tay bưng chén thuốc, một tay cẩn thận đút cho Tự Tranh uống. Mỗi một cái động tác đều cực điểm cẩn thận, cũng cực điểm ôn nhu. Lục Xanh nhìn thấy Tự Tranh một nháy mắt, treo lên tâm buông xuống. Mặc dù Tự Tranh sắc mặt nhợt nhạt, ở vào hôn mê bất tỉnh bên trong, nhưng cũng may còn có khí tức. Mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng thắng ở bình ổn. Lấy Lục Xanh kinh nghiệm để phán đoán, Tự Tranh mặc dù bị thương, nhưng cũng không phải là vết thương chí mạng. Bằng hoàng thất thiên tài địa bảo, vấn đề cũng không lớn. Hoàng thượng thương thế thế nào? Thẩm Lăng trầm mặc hồi lâu đột nhiên hỏi, suỵt, chốc lát nữa lại nói. Tự Vũ thản nhiên nói một tiếng, chậm rãi cầm chén thuốc bên trong thuốc cho ăn xong, sau đó nhẹ nhàng đỡ Tự Tranh nằm xuống, cũng cẩn thận thay Tự Tranh đắp kín mền. Đây hết thảy đều chậm rãi làm xong sau, Tự Vũ tại ngồi dậy, chiếu cố tốt phụ hoàng, các ngươi đi theo ta. Tự Vũ toàn thân trên dưới đều lộ ra quái dị, vô thanh vô tức ở phía trước dẫn đường, mà Lục Xanh ba người nhẫn nại tính tình đi theo Tự Vũ. Lừa gạt đến một cái khác trước của phòng, Tự Vũ đẩy mở cửa, tiến vào trong thư phòng. Nơi này là thư phòng. Sau khi tiến vào, Tự Vũ quay đầu hướng lấy Thẩm Lăng nói, đóng cửa lại. Thẩm Lăng nghi ngờ đóng cửa lại. Tự Vũ, Hoàng thượng thế nào? Còn có, lão đầu tử nhà ta đâu? Tự Vũ vẫn không có nói chuyện. tại giá sách bên cạnh bên trên tìm tòi một trận về sau. Đột nhiên vang lên một trận cơ trụ cột âm thanh, giá sách từ hai bên vỡ ra, lộ ra một cái nghiêng hướng phía dưới cầu thang. Tự Vũ cầm một chiếc ngọn nến, chậm rãi bước vào mật thất. Tự Vũ, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Vì cái gì nơi này sẽ có một gian mật thất? Không phải ta tạo, nơi này trước kia là Nam Thương Hầu biệt viện. Năm đó Nam Thương Hầu bị chém đầu cả nhà. Căn này mật thất cũng liền bị triều đình lục soát tra được. Nguyên bản một mực như thế đặt vào. Hiện tại vừa vặn dùng tới. Nói nhảm, ngươi mới đến Nam Thương Phủ bao lâu? Làm sao có thể tạo ra mật thất? Ta hỏi ngươi vì sao như thế thần thần bí bí. Cùng ta tới liền biết. Có Lục Xanh vợ chồng bồi tiếp. Ngươi sợ cái gì? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta sợ rồi? Sao sao? Ngoặc kép, đi theo Tự Vũ đi xuống đường hành lang. Trong chớp mắt rộng mở trong sáng, trước mắt lại xuất hiện một cái phòng, mà gian phòng bàn đọc sách về sau, lại một cái tự tranh ngồi ở chỗ đó an tĩnh đọc sách. Phụ hoàng, ta đem Lục Xanh vợ chồng cùng Thẩm Lăng mang đến. Rốt cuộc đã đến, tốt, ngươi lui xuống trước đi. Mà nhìn thấy cái này tự tranh, Thẩm Lăng đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Hoàng thượng, cái này, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài có một cái, nơi này làm sao còn có một cái? Không có gì thật là kỳ quái, ai còn có thể không có thế thân đâu. Tự tranh cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi trên người Lục Xanh. Nguyên lai hôm qua gặp chuyện chính là thế thân. Thần chúc mừng Hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên biến nguy thành an. Lục Xanh ôm quyền khom người. Lục Khanh, ngươi làm sao nhanh như vậy xác nhận trẫm rồi? Coi như hai người dung mạo tương tự, thanh âm cũng sẽ khác biệt, mà coi như có thể bắt chước thanh âm giống nhau. Một thân võ công không giả được, mới thần nhìn thấy người, mặc dù cùng Hoàng thượng dung mạo không khác nhau chút nào. Nhưng khí tức của hắn nặng nề, hiển nhiên chỉ là người bình thường. Ngay từ đầu thần tưởng rằng Hoàng thượng bị trọng thương mới sẽ như thế. Nhưng bây giờ thấy Hoàng thượng thần xác định, hắn không biết võ công, xem ra cái kia thế thân còn có sơ hở. Tự tranh nhàn nhạt cười cười. Hai vị ái khanh, bộ tiên tử, mời ngồi. Hoàng thượng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngài thật gặp chuyện rồi? Lục Xanh liền vội vàng hỏi. Trương tiên sinh, mời hiện thân đi. Tự tranh đối với thân rồi nói ra. Đột nhiên không gian một trận vặn vẹo, một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Bộ Phi Yên khẩn trương nắm chặt trong tay Tuyết Thần kiếm. Siêu phàm chi cảnh, Trương Minh Dương. Trương tiên sinh là xã tắc học cung viện sĩ. Những năm gần đây một mực thiếp thân trong bóng tối hộ vệ trẫm an toàn. Nhưng nếu không có Trương tiên sinh, trẫm sớm đã bị kẻ xấu hại. Hoàng thượng không được nói như thế. Tại hạ thực sự xấu hổ. Buổi tối hôm qua, lão hủ không thể hộ đến hoàng thượng. Lão hủ chi tội, địch tối ta sáng, sao có thể khắp nơi phòng bị đạt được? Nếu không phải Trương tiên sinh liều mình cứu giúp, trẫm cũng đợi không được ăn vào luân hồi xá lợi. Đối với này các cao thủ, trẫm cũng không hiểu nhiều lắm. Vẫn là ngươi hướng ba vị ái khanh giải thích một cái đi. Tốt, Trương Minh Dương thật dài thở dài một hơi. Hôm qua ban ngày, Hoàng thượng vừa mới khao thưởng xong Tam Quân. Nguyên bản buổi sáng hôm nay giờ dần Tam Quân đã muốn xuất phát Nam Trinh, lại không nghĩ rằng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua chậm trễ, đêm qua giờ tí, có bốn tên cao thủ lặng yên chui vào hành cung muốn hành thích thánh thượng. Ta dù bừng tỉnh, nhưng cái này bốn tên thích khách bên trong lại có một cái siêu phàm chi cảnh cao thủ. Ta kiềm chế lại tên kia siêu phàm chi cảnh cao thủ. Mà cái khác ba tên đạo cảnh cao thủ lại đối với thánh thượng điên cuồng xung phong liều chết. Nam Lăng Vương liều mình hộ giá. Chúng ta vừa đánh vừa lui. Chúng ta biết nhất định phải kéo dài thời gian. ba chấn quân 1 triệu đại quân ở đây, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng bền bỉ, mà chúng ta biết, đối phương cũng biết, bọn hắn liều lĩnh truy sát thánh thượng, Nam Lăng Vương lực chiến không địch lại, một tên đạo cảnh cao thủ đột phá phòng tuyến, thánh thượng bị tên kia giờ phút này ngay ngực đâm một kiếm. Ta bối rối phía dưới một trường đánh chết tên thích khách kia. Cũng bị tên kia siêu phàm cảnh cao thủ phía sau đánh lén. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ